Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478. Vương Giả Giết Chóc Ná Xia Thánh Kiếm. Hy vọng nhà đầu này chớ bị chính mình dọa hỏng a. Vào buổi trưa, Tần Phong đứng ở lầu 2 rơi xuống đất phía trước cửa sổ. Nhìn Lạc Vi mở ra chiếc Kia màu đỏ thắm Porsche 911 ly khai, không khỏi khóe miệng hơi câu dẫn ra. Ở gián đoạn rằng co cho tới trưa sau đó, Tần Phong đã đem thần vực bên trong có thể mang kỹ năng, thuộc tính, trang bị mang về sự tình báo cho vị này Yến Kinh Lạc gia thiên kim. Mà mấy tin tức này cũng sẽ dựa theo Tần Phong ý tứ truyền tới quốc gia trung tâm nhất. Tin tưởng đến lúc đó, thượng tầng cũng sẽ đúng lúc làm ra ứng đối. Đương nhiên, quan với thân phận của mình, vô luận là Tần Phong chính mình, vẫn là Lạc Vi nha đầu kia, đều nhất trí cho rằng chắc đúng bên ngoài bảo mật. Đồng thời, Tần Phong còn tiết lộ Hắc Vân tin tức. Ân, tại thế giới chủ yếu bầu trời thành phố Hắc Vụ, sẽ ở lần đầu tiên quốc chiến lúc kết thúc, chính thức hình thành nối thẳng địa ngục không gian chi môn. Đến lúc đó, địa ngục đại quân binh biết hàng lâm trái đất, quốc gia phải làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Tần Phong còn kiến nghị lập tức thủ tiêu hết thảy địa ngục trận doanh công hội. Ân, từ kinh nghiệm của kiếp trước đến xem, tại địa ngục đại quân hàng lâm phía sau, địa ngục người chơi đại bộ phận chịu ác ma dụ hoặc, bỏ qua nhân loại thân phận, đứng ở địa ngục một bên, cũng trợ giúp xâm lấn trái đất. Ân, dù sao nhân loại chỉ có trên dưới 100 năm thọ mệnh, mà cường đại ác ma sở hữu trên vạn năm thọ mệnh. Đây đối với ác ma người chơi mà nói quá có sức dụ dỗ. Kế tiếp, Tần Phong không trì hoãn nữa. Hắn ngồi ở phòng khách xa hoa trên ghế salon, đem cái viên này thần vực nhẫn đeo tại trên tay. Chợt một cỗ hơi cảm giác tê dại truyền đến. Sau đó sau một khắc, xuất hiện lần nữa ở tại Tokyo Phục Sư Thứ Thung Lũng. Mới vừa vào thung lũng, cũng cảm giác bốn phía răng đèn kết hoa, náo nhiệt một mảnh. Trước mắt Ackman PC, vong Linh HNPC cũng đều giống như lễ mừng năm mới giống nhau vui vẻ. Vị này lão ca, nơi đây có gì vui sự tình sao? Tần Phong hướng một gã cả người không ngừng phả ra lục sắc độc ngâm nước kịch độc vu sư hỏi. Mạo hiểm già, ngươi khả năng còn không biết. Bây giờ, chúng ta ngục đại quân vừa được một vị cường giả siêu cấp gia nhập liên minh. Ân, một dạng á thần cấp bậc ác ma cự long. Tên kia kịch độc vu sư cao hứng nói. A hát, là vị nào nha? Tần Phong khẽ cười nói. Ha ha, đầu này ác ma cự long có thể địa vị quá. Nghe nói, vốn là một vị thần minh, nhưng ở hơn 300 năm trước lần thứ 6 ngày trong chiến tranh bất hạnh vẫn lạc. Dưới đất bị chôn mấy trăm năm phía sau, đầu này ma long bị một lần nữa khai quật đi ra. Hơn nữa sống lại, bất quá đáng tiếc là hơn 300 năm gian, đầu này ma long linh hồn đã tiêu tán rất nhiều. Ký ức cũng tàn khuyết không đầy đủ, thực lực cũng hạ xuống tới á thần cấp bậc. Nhưng dù vậy, đầu này ma long cũng thập phần cường đại. Tên của hắn thì là Mạt Nhật Cự Long Lucifer. Tên kia kịch độc vu sư có chút sùng bái nói rằng. Khái khái, Lucifer nhảy nhân dực triển, chừng hơn 1000 thước chiều dài, bay lên đơn giản là che khuất bầu trời. Quá nguy nga. Có Lucifer đại nhân ở, chúng ta nhất định có thể công phá sư thứ tòa thành. Cảm tạ hỗn loạn thần long, ban cho cường đại Lucifer đại nhân. Đợi một thời gian, Lucifer đại nhân nhất định có thể lần nữa khôi phục thần minh thực lực. Đến lúc đó liền liền Thâm Nguyên cự long Slakda đại nhân đều muốn thần phục với Lucifer. Bốn phía địa ngục NPC nhóm cũng đều kích động hàn huyên. Lao, xem ra kế hoạch cực kỳ thuận lợi. Tần Phong cười nhạt. Những thứ này NPC nói nội dung đều là mình cùng Lucifer trước giờ thương định tốt. Xem ra đã thuận lợi che mắt những thứ này NPC nhóm. Sợ rằng những thứ này địa ngục NPC đến chết cũng sẽ không nghĩ tới. Để cho bọn họ sinh lòng sùng bái Mạt Nhật Cự Long. Lucifer, bất quá, là mình xếp vào ở Tokyo dùng một viên quân cờ. Là thời điểm, đi xem một cái Nasir Thánh kiếm tình huống. Tần cáo biệt TNPC nhóm, mở ra bản đồ, hướng gửi Nasir Thánh kiếm sơn động tốc biến đi qua sư thiếu thung lũng. Là địa ngục đại quân chủ yếu nơi dừng chân. Binh lực ở mấy triệu ở trên, mà địa ngục đại quân ba vị á thần cường giả, Thâm Uyên Cự Long Slagda, Nham Tương Cự Long Vong Linh Cự Long, cũng đều trấn thủ ở nơi này một chỗ thung lũng, ở ba vị á thần dưới mí mắt, trộm nhất kiện trấn quốc thần khí, đơn giản là muốn chết hành vi. Bất quá, ngày đó Tần Phong đã hướng Lucifer kể một chút, làm cho hắn ở hôm nay. Đem ba vị á thần điệu hổ ly sơn. Nói vậy lúc này, Lucifer cũng đang cùng ba vị á thần ở một chỗ nhân loại thành trấn. Tùy ý sát nhân tìm niềm vui đâu. Rất nhanh, một hang núi đập vào mi mắt. Trên sơn động xây dựng hai miếng cửa đá thật to. Cũng từ hai đội hỏa diễm lĩnh chủ phụ trách trông coi. Phòng vệ làm vô cùng đúng lúc. Bất quá. Đây đối với Tần Phong mà nói, không tính là cái gì. Thần ẩn hình thức, thiểm điện đột tập X3. Thừa dịp có người ra vào sơn động thời điểm, Tần Phong hóa thành một đạo ẩn thân thiểm điện, đi qua nề nếp gia đình chui vào trong sơn động. Sau đó ở một hồi cuồng phong sau đó, đi tới tận cùng sơn động một cái cự đại thạch điện. Trong điện đá, bắc một tòa tế đàn. Bên trên tế đàn, bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng, tổng cộng đang vây quanh 9 vòng sinh lần đầu hai sừng. Cầm trong tay hỏa diễm pháp trượng, diện mục dữ tợn ác ma vu sư nhóm, xem ra đang tiến hành một hồi tà ác nghi thức cúng tế. Ngoại trừ ngoài ra, còn có trên tế đài lẻ tẻ đứng một ít ác ma người chơi. Đều là tới từ Amaterasu công hội. Mà Tần Phong ánh mắt thì rơi vào tế đàn đích chính trung ương, ở nơi nào dấy lên một đống ngọn lửa màu đen, hỏa diễm không ngừng tượng nướng một bả nạm rực rỡ Thái Dương Thạch Hoàng Kim Cự Kiếm. Nasir Thánh Kiếm giai đoạn thứ nhất, loại khác, Griffin Đế Quốc Trấn Quốc Thần Khí, trạng thái, huyết mạch cấm chế tiêu mất bên trong, đếm ngược thời gian 1 giờ đồng hồ 30 phút. Thuộc tính 1, vương giả phong thái, miêu tả, kiềm giữ này thánh kiếm người, sắp có được quân lâm thiên hạ vương giả tư thế, thu được, cộng 10.000 công kích, cộng 10.000 trúng mục tiêu, đẳng cấp PX5 toàn thuộc tính, cộng 50 tinh tư chất thuộc tính 2, vương giả phòng ngự có thể chủ động mở ra, miêu tả, ở trên chiến trường. Đánh tan địch nhân làm ngươi thu được cao hơn phòng ngự. Ngài đánh chết một cái đơn vị, đều muốn lâm thời thu được một điểm phòng ngự. Thời gian kéo dài, đẳng cấp PX1 phút, thuộc tính 3, vương giả giết chóc có thể chủ động mở ra. Miêu tả 1, vương giả vô tình giết chóc. Quân lệnh hết thảy địch nhân tâm kinh đảm hàn, ở công kích một cái đơn vị lúc. Mục tiêu xung quanh đơn vị bị 50% bắn tung tóe thương tổn. Miêu tả 2, làm bạo kích lúc, mục tiêu xung quanh đơn vị bị 100% bắn tung tóe thương tổn. Bắn tung tóe phạm vi, bán kính 10 mét nửa hình tròn khu vực, thuộc tính 4, vạn kiếm hàng lâm có thể chủ động mở ra. Miêu tả, vương giả ở lúc công kích. Biết dẫn động trong thiên địa khủng bố ba động, có 1/1000 xác suất gây nên một hồi từ trên trời giáng xuống mưa kiếm. Một nửa kính vì lực lượng nghi che lờ bên trong khu vực, tạo thành lực lượng 100 thương tổn. Nói khái quát, Nasir Thánh Kiếm là Griffin Đế Quốc vinh dự tượng trưng. Chỉ có chân chính sư thiếu hoàng đế mới có tư cách cầm lấy này Thánh Kiếm. lại có 100% bắn tung tóe thuộc tính. Khi thấy Nasir thành kiếm thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc, Tần Phong cũng không khỏi sợ ngây người. Bắn tung tóe, nhưng là cận chiến đánh quái thần kỹ a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.